Diệp Mạc gấp đến độ la lớn, nhưng Mạnh Truyền Tân đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã mất dạng. Cả người Tiếu Tẫn nghiêm tựa cả vào Diệp Mạc, đầu khoát lên trên vai Diệp Mạc, nghiêng mặt nhẹ nhàng hít vào. Có lẽ là ngửi được hơi thở quen thuộc khiến cho Tiếu Tẫn nghiêm trực tiếp đem mũi kề sát vào làn da trên cái cổ Diệp Mạc. Tiếu Tẫn nghiêm bám chặt vào không buông tay. Diệp Mạc hết cách, chỉ có thể đành giữ nguyên tư thái như vậy mà tha Tiếu Tẫn nghiêm thả xuống trên giường. Tiếu Tẫn nghiêm tửu lượng rất tốt, say đến mức thành ra như vậy nhất định là đã uống vào rất nhiều rượu. Cồn thiêu đốt trong bụng. Huống gì quanh năm uống rượu xã giao khiến bao tử của Tiếu Tẫn Nghiêm trở nên rất yếu. Nhìn sắc mặt Tiếu Tẫn Nghiêm trắng bạch ra, Diệp Mạc bất đắc dĩ thở dài, xoay người đi tìm thuốc. Cách chương.